Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239. Ám sát, canh thứ hai, xuân thu, giao thế, chưa phát giác khoảng cách đế sư rời núi đã qua 3 năm. 3 năm thời gian, Kính Hồ chưa từng có thay đổi, ngược lại là thành một chốn cực lạc. Không ít tìm kiếm tâm linh an tĩnh người tới đây định cư. Kính Hồ trước dựng lên một tấm bia đá. Bi văn bên trên ghi một bài thơ. Lúc này, già trên 80 tuổi chi niên lão giả đang vuốt bia đá. Mà nhẹ giọng đọc lấy. Giang Nam có tiên nhân. Gì thế mà độc lập. Hóng gió bình hải rít gào. Phất tay tuyệt bầy yêu. 10 bước đồ một dao. Máu đỏ bạch hạc y, chuyện phất trần đi, thâm tàng kính hồ tây. Niệm tụng xong, hắn yên lặng thật lâu, xoa xoa nước mắt, rõ ràng có cảm xúc. Sau đó, lão giả quay người hướng về bên hồ Trường Sinh Từ mà đi. Từ bên trong trưng bày một tôn ngọc tượng, cái kia ngọc tượng chính là cái thanh niên bộ dáng, khắc vẽ vô cùng uy vũ. Sóng mắt bình tĩnh như dấu biển sâu, tóc dài tóc xanh hỗn tạp trắng rủ xuống sau lưng, dùng phát buộc mà quấn, hai tay lấy một đen một trắng song kiếm mà đứng. Trường Sinh Từ bên trong, lễ bái dâng hương người rất nhiều, một là như lão giả nhận qua ân huệ người, hai là nhìn qua vạn pháp quyển mà vừa lúc đi qua nơi đây người, ba là cầu cầu bình an người. Lão giả run rẩy địa điểm đốt tam trụ mùi thơm ngát, cắm ở ngọc tượng trước đỉnh đồng bên trong, bái ba bái, theo hắn bái động thời điểm, mùi thơm ngát lượn lờ, đi lên trên đằng, tắm gội qua cái kia ngọc tượng thân thể, càng là phụ trợ này tiên nhân như tại trong mây mù. Xuất trần thoát tục mà uy vũ bất phàm, lão giả bái xong ngọc tượng. Chính là mặt dầu gì ngoại trừ Trường Sinh Từ. Hắn lo chính là bây giờ đại loạn đã lên. Nam Bắc cuộc chiến hừng hực khí thế. Mà phương Bắc quân đội mạnh mẽ. Vượt xa tưởng tượng. Bình thường Bắc địa binh sĩ có thể sử dụng đao chảm ra hỏa diễm đến. Chảm ra đao gió. Tại trên nước hành tàu. Này chút đi qua siêu phàm sự tình. Bây giờ đều giống như biến thành chuyện tầm thường. Này căn bản là không có cách tưởng tượng, mà nửa năm trước, Nam Bắc bạo phát lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu, hoành giang cuộc chiến. Này trong trận chiến ấy, làm, Trực Chu, Nam Triều vậy mà bại bởi, Bắc Thương. Lão giả nghe người ta nói, cái kia hoành giang cuộc chiến bên trong, bỗng nhiên không giống đi qua chiến đấu, lớn trong nước trăm dặm chi thủy bay lên trời. Trôi nổi thiên lý, sau đó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che mất Đại Chu bên này quân đội, mà tại đây dòng nước thiên hàng bên trong, ba đạo che trời lớn ảnh theo bắc tới, vung vẩy ra hủy thiên diệt địa công kích, trực tiếp đem Đại Chu tiền tuyến 20 vạn đại quân chém giết. Đại Chu bên này, tuy cũng có mãnh tướng, nhưng chung quy là thảm bại. Lão giả thở dài một hơi. Hoành Giang Thành là Nam Triều gần sông Đại Thành đệ nhất. Này tòa thành thất thủ, liền mang ý nghĩa phương Bắc quân đội có khả năng lại không chịu Trường Giang nơi hiểm yếu có hạn. Mà qua sông đóng quân, tiếp theo xua quân xuôi Nam. Tông Động Thành là khoảng cách Hoành Giang Thành hơn 1000 dặm tòa thứ hai Nam Triều Đại Thành. Cũng là quân thương các nơi trọng yếu đầu mối then chốt. Lúc này, tòa thành lại là có chút hỗn loạn cùng trang nghiêm. Tuần tra âm thanh, lân giáp va chạm ồn ào, thỉnh thoảng vang lên, làm cho không người nào có thể an thần nhập mộng. Chẳng qua là nằm một hồi, liền có thể nghe được tập trung như nhịp trống tiếng vó ngựa theo xa tới. Mà nếu là đi đầu đường đi trong một giây lát, liền sẽ nghe được không ít bách tính than thở. Liền tâm tình cũng lại bởi vậy trở nên uể oải. Có lẽ tình huống cũng không có như vậy hỏng bét. Nhưng Hoành Giang Thành đại bại rõ ràng thật trùng kích đến dân tâm. Nhưng, Đại Chu đế quân đích thân tới. rồi lại phấn chấn nổi lên dân tâm. Bằng không, nói không chừng sớm là thất bại thảm hại. Lúc này, hành cung, Trắc Điện thư phòng, Lữ Diệu Diệu khoác lên gấu tay áo choàng, làm thanh đăng thêm chút dầu. Hỏa diễm toát ra, đem một bóng người, một đạo gấu nhỏ ảnh tử quăng ở trên vách tường. Lúc sáng lúc tối, đại thúc, Lữ Diệu Diệu chạy đến Hạ Cực sau lưng, lấy tay bắt lấy hắn tóc xanh bên trong càng ngày càng nhiều tóc trắng. Lại không đếm ra tới. Hạ Cực nói, tóc trắng lại nhiều, đúng không? Lữ Diệu Diệu nói, không có, mới không có, ít đi rất nhiều đây. Hạ Cực nói, Diệu Ngọc, ngươi muốn không tự mình đi phía Nam hoặc là hồi trở lại thế gia đi. Phương Bắc kẻ địch so trong tưng tượng mạnh hơn nhiều. Thật dung chuyển, ta sợ bảo hộ không được ngươi. Đại thúc mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng không là vô địch khắp thiên hạ. Lữ Diệu Diệu nói, ngươi đuổi ta đi sao? Vẫn cảm thấy ta vô dụng a? Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi không là ưa thích tại bên ngoài chơi sao? Nơi này lại không có gì tốt chơi. Lữ Diệu Diệu nói, ta lại không là tiểu hài tử. Ta 19 tuổi, nàng thật có chút không nỡ bỏ này đại thúc. Những năm này, cũng là thật sự có tình cảm. Nếu như đại thúc bên người còn có những người khác, nàng nói không chừng liền đi. Nhưng bây giờ đại thúc lẻ loi một mình, nàng làm sao có thể vứt bỏ hắn mà đi đâu? Hạ Cực cũng không khuyên nữa. Hắn tiếp tục đảo nhìn xem trước mặt sách. Chỉ có càng không ngừng đọc sách, càng không ngừng hấp thu kỹ năng châu. Sau đó đem này chút kỹ năng châu dùng hiểu ra tính dung hợp. Hắn mới có thể càng ngày càng mạnh. Trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng bởi vì này xuyên có nước chảy tới. Như là tự mãn, chính là sẽ dừng bước không tiến. Vô luận thế sự như thế nào biến hóa, chính mình chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng mạnh lên. Như vậy đủ rồi, cho nên, hắn tuy là theo quân đội, chú đóng ở này tông động thành, nhưng kính hồ thư phòng sách lại là tái mấy chục xe. Theo quân cùng một chỗ vận tới, hắn đến đâu, sách đến đâu, Hạ Cực nhìn xem sách, thỉnh thoảng trầm tư, thỉnh thoảng trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại nhấc bút lạc bút, dường như thêm một chút phê bình chú giải. Tiếp theo lại lật qua trang kế tiếp, Lữ Diệu Diệu tiến tới xem, chỉ thấy cái kia trên sách chữ viết hành văn tối tăm. Chẳng qua là nhìn một chút, liền đã xác định đây là sẽ cho người ngủ gật sách. Có lẽ chính mình mất ngủ thời điểm có thể hỏi đại thúc mượn hai quyển đến xem. Bỗng nhiên, ánh nến không hề có điềm báo trước lung lay. Hạ Cực lắc đầu, Diệu Ngọc, ngươi đi theo ta đi. Có thích khách, Lữ Diệu Diệu, ồ, một tiếng, theo Hạ Cực mà đi. Nơi xa, lửa đèn bên trong, hành cung thị vệ đang ở cẩn thận dò xét. Đi ở trong cung lấy bây giờ, Đại Chu đế quân, Cơ Huyền. Cùng với, đế sư, Phong Nam Bắc. Nam Bắc cuộc chiến, đại tướng quân, ẩn quân, quốc sư, văn thủ đô từ khác nhau cấp độ cùng phương Bắc giao phong. Mà đế sư lại là bình thường tùy tùng tại đế quân tả hữu. Một là dạy bảo, hai vì bảo vệ, tuy nói có đế sư tại, những thị vệ này nhưng cũng là cực kỳ cẩn thận, đến mức những cái kia không cẩn thận binh sĩ đã sớm chết. Bắc địa thích khách có được cổ quái kỳ lạ năng lực. Cho dù là binh lính bình thường cũng có thể là bỗng nhiên dùng một chống trăm. Bộc phát ra vượt xa binh sĩ lực lượng. Huống chi thích khách. Lúc này, một đội dò xét thị vệ đang cầm kiếm đi qua Bắc Môn. Vừa tới góc rẽ, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy lửa đèn góc chết trong bóng tối. Cực nhanh thoát ra chút hắc ảnh. Những hắc ảnh kia giấu vô cùng che giấu, tới dị thường đột ngột, mà xuất hiện nháy mắt, hàn quang cũng theo đó xuất hiện, sáng bóng lóe lên, dao găm thẳng hướng lấy bọn thị vệ cái trán đâm tới. Như thế có khả năng không ô uế thị vệ chế phục. Dù sao sau đó bọn hắn còn muốn xuyên này chế phục, ẩn núp hướng chỗ càng sâu tiến hành hạ độc loại hình công tác. Nhưng bọn hắn chưa từng có thể xuống tay được, bởi vì là một đạo gió từ đằng xa tới, trực tiếp đem bọn thích khách thổi rời tại chỗ. Bọn thích khách thậm chí không cách nào khống chế thân hình, hướng xa lảo đảo mấy bước mới dừng lại. Bọn thích khách biết tới cao thủ, cũng không nhiều đợi, một cái mãnh tử đâm về bóng mờ. Nhưng này một ngọn gió lại kéo tới, lần này lại là đem bọn thích khách trực tiếp theo trong bóng tối hút ra tới, rơi vào ánh đèn chiếu rọi chỗ. Hợp kế là 7 người, 7 người kia còn phải lại động, lại chỉ cảm thấy một cỗ uy thế kinh khủng từ đằng xa che tới, bao phủ nơi đây, làm đến bọn hắn giống như tay không tấc sắt hài đồng bị mãnh thú để mắt tới, mà không dám nhúc nhích. Bọn thị vệ khắp nơi trước quỷ môn quan đi một vòng, lúc này cuối cùng kịp phản ứng, các bát bó đuốc, tay cầm trường kiếm, vội vàng bao vây này thất tên thích khách. Đồng thời có thị vệ cao giọng nói, người tới, có thích khách. Càng ngày càng nhiều thị vệ chạy tới, ba tầng trong ba tầng ngoài đem thất tên thích khách vây lại. Chúng thích khách rõ ràng cũng nhận thua, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, nhưng lại thấy không rõ bất kỳ vật gì, càng thêm thấy không rõ là ai ra tay rồi. Bỗng nhiên, cầm đầu thích khách hô lớn, có thể là Đại Chu Đế Sư. Không người đáp lại, thích khách kia quát, Nam Bắc nhất thống, mới có thể đối kháng kiếp yêu. Ta chủ tài đức sáng suốt, xua binh 600 vạn, đế sư như tồn lòng nhân từ, sao không thúc đẩy nhất thống? Y nguyên không người đáp lại. Cái kia thất tên thích khách hiển nhiên là đã thức tỉnh có thể thân cận bóng mờ huyết mạch. Không có bóng mờ, bọn hắn cũng chỉ so thị vệ mạnh chút, nhưng không có mạnh rất nhiều. Huống chi tại nhiều người tình huống dưới, tốc độ xuất thủ cũng đã không trọng yếu. Rất nhiều thị vệ rất nhanh cùng cái kia thất tên thích khách giao phong dâng lên, đem bọn hắn từng cái chém giết. Nơi xa, Hạ Cực sớm đã vung tay áo rời đi. Ám sát như vậy hắn đã giải quyết nhiều lắm. Lữ Diệu Diệu cùng sau lưng hắn, hai người trở lại Trắc Điện thư phòng. Lữ Diệu Diệu ngáp một cái, Hạ Cực nói, ngươi đi ngủ đi. Lữ Diệu Diệu, đại thúc đừng thức đêm đi, ngươi đã 40 tuổi. Mặc dù 40, nhưng vị này đế sư còn chưa đột phá 11 cảnh, cũng chưa từng thức tỉnh bất luận cái gì huyết mạch. Mặc dù Lữ gia đưa tới hỏa chủng, lại dùng các loại phương thức đi giúp hắn, nhưng lại như cũ vô phương thức tỉnh. Vô phương thức tỉnh huyết mạch, liền vô phương đột phá 11 cảnh, càng không cách nào tiến vào 11 cảnh đỉnh phong mà thoát khỏi phàm nhân mệnh luân. Nói một cách khác, đại thúc thọ nguyên vẫn là tại hơn 100 tuổi. 40 là thật không trẻ. Hạ Cực nói, ta lập tức ngủ, thật sự là không nghe lời đại thúc. Lữ Diệu Diệu bất đắc dĩ, chạy qua đi ngủ. Hạ Cực ngồi ngay ngắn trong thư phòng, chậm rãi nhìn qua thư quyển chồng chất thành núi, quăng hoàn thành ảnh. Hắn hơi suy tư, lấy ra một quyển trống không thư quyển, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tại thư quyển bên trên viết 4 chữ lớn Thiên Hạ Nho Đạo. Nho đạo tức là trị thế chi pháp, dụng binh chi pháp. Hắn bây giờ sở học đại dương mênh mông phóng túng, trong đó nho môn chi pháp cũng là xếp hơn vạn. Lúc này lòng có cảm giác, chính là quyết định lại lấy bước thứ 3 công pháp, truyền khắp thiên hạ. Thế giới này, nho đạo tối cường chỗ ở chỗ dụng binh chi pháp. Cho nên, này Thiên Hạ Nho Đạo, tức là thiên hướng về tài dùng binh. Nhưng hắn viết xong 4 chữ này, lại như rất không hài lòng. Thế là lại tại sau tăng thêm 4 chữ, người nhân vô địch. Nơi xa truyền đến thị vệ thay ca động tĩnh, hắn viết trong chốc lát, đẩy cửa đi xem, minh nguyệt đã qua trung thiên, bây giờ đã là lăng thần. Thiên giai bóng đêm lạnh như nước, ánh chiều tà tóc trắng 3000 trường, xuân đi thu tới, Nam Hướng bên này thế lực kỳ thật cũng không yếu nhỏ, chẳng qua là mới đầu bị đánh cho hồ đồ mà thôi. Thần gia đại tướng quân, Chu gia quốc sư, Ngô gia ẩn quân, Lữ gia văn đầu rất mau đưa thế cục vịn đến cân bằng bên trong. Hai bên, binh đối binh, tướng đối với tướng, Tông Động Thành cùng Hoành Giang Thành hai phía. Không biết chia binh nhiều ít đường, phân ra nhiều ít thành, công phạt không ngớt, thế gia cũng kịp phản ứng. Kinh ngạc sau khi, chính là phái người đi phương Bắc, muốn trực tiếp bắt lại cái kia Lữ Hiền. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện xảy ra chuyện, bởi vì bọn họ người thậm chí vô phương tiếp cận Lữ Hiền. Từ hỏa kiếp mà lên, đã có hơn 20 năm, từ vạn pháp quyển ra mắt, đã có 10 năm gần đây, mà hai thứ đồ này mang đến cải biến, đó là nghiêng trời lệch đất. Đây là một loại hạo đáng đại thế, cuồn cuộn theo bắc tới, thế ra tuy có pháp khí, nhưng lại đã vô pháp quá nhiều nhúng tay. Thế là, Lữ gia lại muốn đi chất vấn vị kia nho môn bát kỳ lão sư. Vì cái gì dốc sức trợ giúp Lữ Hiền, nhưng bọn hắn lại thất bại. Cái kia lão giả ẩn náu tại trăm vạn binh sĩ trong quân doanh. Có 8 tên đệ tử tương trợ, căn bản không có khả năng có cái gì gián điệp tử sĩ lẫn vào trung quân. Thế ra là liền người đều không gặp được. Mà lúc này, thế gia cuối cùng nghĩ đến đi hướng lão tổ cầu cứu rồi. Có thể lão tổ không có trả lời, thế gia có chút hoảng loạn, Hạ Cực lại một chút cũng không có hoảng. Lúc này, hắn vững vàng ngồi ở trong xe ngựa sắp hàng thành một cái đội xe, tại binh sĩ chen chúc dưới, hướng Tông Động Thành Bắc 300 dặm nhỏ Uyển Thành mà đi. Cầm đầu xe ngựa, tự nhiên ngồi Cơ Huyền. Cơ Huyền quyết định tại mùa đông tiến đến trước, đi đến tiền tuyến thành thị Khao Tam Quân. Trục bánh xe âm thanh sóc nảy cảm giác, để cho người ta tại đây ngày mùa thu buổi chiều buồn ngủ. Lữ Diệu Diệu đã lệch ra ngã tới, dùng một loại có chút tùy tính tư thái nằm tại trên ghế ra. Hạ Cực vì nàng đắp lên thật mỏng chăn lông, dù sao theo cửa sổ khe hở chui vào gió đã là hết sức lạnh. Gió lạnh thổi qua, đập vào mắt cỏ khô như là hải dương màu vàng, theo tiêu tiêu tây phong hóa thành sóng cả, lao nhanh không ngừng. Bỗng nhiên ở giữa, này gió có một chút biến hóa, tựa như là đọng lại. Cơ Huyền bên người vị kia lãnh khốc thiếp thân võ tướng đột nhiên vẻ mặt khẽ động, hai mắt híp lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Làm sao vậy, Đinh Nhận? Cơ Huyền thanh âm theo trong xe truyền đến. Chúa công, có điểm gì là lạ? Cơ Huyền trầm giọng nói. Cô tín nhiệm ngươi, tạ chúa công. Đinh Nhận buông ra thần thức quét qua bốn phía. Năm nay hạ thiên, hắn đã lợi dụng phong phú tài nguyên, cùng với tự thân huyết mạch chi lực, còn có cái kia bản thiên hạ ý tượng đột phá đến 11 cảnh, ngưng tụ ra thuộc về mình pháp thân. Bây giờ hắn mặc dù không nói, nhưng lại mơ hồ có một loại thay thế đế sư, mà trở thành đại chu đế quân bên cạnh người đệ nhất kiên lá chắn cảm giác tự hào. Dù sao đế sư còn chưa đột phá 11 cảnh, mà hắn lại đã có pháp thân. Một khi có pháp thân, hắn cũng cảm giác được pháp thân buộc tại này trong túi ra cường đại cảm. Hắn một mực không có cơ hội hiện ra, có lẽ hôm nay là lúc này rồi. Vù, đột nhiên, thời tiết đột biến, cỗ này biến hóa, kéo theo lấy tây phong cuốn thành gió đông, gió phá khô héo mọc cỏ, hoàn toàn điên đảo cái hướng đi tại liệt liệt cuồng động. Cảnh tượng kỳ dị này lập tức nhường đi theo đám binh sĩ đều lên tiếng kinh hô. Khung lá chắn rút kiếm thanh âm bên tai không dứt, bầu không khí bỗng nhiên ở giữa khẩn trương lên. Đinh Nhận như đá khắc đứng im bất động. Hai giây về sau, hắn híp lại hai mắt đột nhiên mở ra. Phía đông, hắn chợt quát một tiếng, cả người đột nhiên xuống ngựa, mũi chân một điểm đại địa, tại mặt đất khuấy động lên quay cuồng sóng khí. Thân hình tại trong điện quang hỏa thạch đã bay vụt ra hơn 20 trượng khoảng cách. Đưa tay ở giữa, cái kia mênh mông huyết dịch như nước lũ đập nện lấy đê đập. Huyết dịch này trùng kích làn da thanh âm ảnh hưởng người chung quanh. Mang động tim đập của bọn hắn chuyển động theo. Hơi hơi kém chút binh lính bình thường đều không chịu được khí huyết tăng tốc. Mặt đỏ tới mang tai. Đáy lòng sinh ra mấy phần choáng váng cùng cảm giác buồn bực. 11 cảnh đã là bước vào trở thành càng cao sinh mệnh cấp độ đại môn. Giữa không trung, Đinh Nhận thân hình đã bắt đầu biến ảo, tránh thoát nguyên bản túi da trói buộc, mà thành một cái cao tới 3-4 trượng mười mấy mét cự nhân. Cự nhân tóc tai bù xù, đột nhiên ra quyền, một quyền hướng về phía đông oanh ra. Không khí lập tức nổ tung, mà rõ ràng, phía đông cũng đang có một đạo pháp thân cấp độ lực lượng nghiền ép tới. Hai đạo lực lượng giữa không trung giao hội, phát ra năng lượng cường đại đợt, khuấy động ra trời trong sấm sét. Đinh Nhận chỉ cảm thấy trong bụng khí huyết quay cuồng. Đối phương không kém, ý niệm này mới lóe lên qua, chỉ thấy một đạo cực điểm lấp lánh chói mắt vầng sáng. Ngay sau đó lại từ đi về đông, cái kia vầng sáng thoáng qua liền đến, lại không phải bắn về phía hắn, mà là bắn về phía đội xe trước nhất xe ngựa, đó chính là Đại Chu đế quân chỗ. Hừ, Đinh Nhận chợt quát một tiếng, lại lần nữa ra quyền, sóng khí cuồn cuộn bỗng nhiên mà ra, nhưng lại không thể chạm đến cái kia chói mắt vầng sáng. Không! Đinh Nhận hét lớn một tiếng, nhưng lại đã bất lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.